Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ngoài người ta dự liệu bố trí chiến thuật. Thời gian, 25 tháng 3 năm 2012, Hoffenheim đội bên trong phòng thay đồ. Ralf Rangnick đứng ở phòng thay đồ phía trước, phía sau hắn nhưng là Hoffenheim chiến thuật bản. Hiện tại trên bản đồ chiến thuật liền vẻn vẹn liệt ra ngày hôm nay Hoffenheim thủ phát danh sách. Cũng không có cái gì chiến thuật bố trí. Xem ra, Hoffenheim bố trí chiến thuật còn chưa có bắt đầu. Lúc này, Cung Chính đang ngồi ở vị trí của mình, thu dọn chính mình dây giày. Bên cạnh hắn, Salihovic cũng ở làm động tác giống nhau. Thế nhưng, giữa bọn họ không có bất kỳ trò chuyện. Hiện tại toàn bộ bên trong phòng thay đồ cũng không có ai trò chuyện. Có vẻ hơi nặng nề. Có thể thấy, cuộc tranh tài này tầm quan trọng đối với bọn hắn ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Ralf Rangnick cũng nhìn ra Hoffenheim cầu thủ trong lòng hoặc căng thẳng hoặc kích động hoặc hưng phấn. Kỳ thực, hắn trong lòng chính mình cũng vẫn còn có chút căng thẳng. Dù sao cuộc tranh tài này là trọng yếu như vậy. Có điều, hắn ở bề ngoài nhưng không có vừa căng thẳng, có vẻ rất bình tĩnh. Đùng đùng đùng, Ralf Rangnick vỗ tay một cái, đem các cầu thủ sự chú ý đều hấp dẫn lại đây. Nghe được tiếng vang, Hoffenheim cầu thủ dồn dập đều ngẩng đầu lên, nhìn mình huấn luyện viên. Bọn họ cũng biết hiện tại là nên bố trí chiến thuật thời điểm. Mắt thấy mình cầu thủ muốn chính mình nhìn sang, Ralf Rangnick khẽ mỉm cười. Sau đó nói, cuộc tranh tài này tầm quan trọng không cần ta nói rồi đi. Ta nghĩ mọi người đều rất rõ ràng. Ta biết trong lòng các ngươi hiện tại rất kích động, rất hưng phấn. Bởi vì mùa giải tiếp theo liền đem muốn đi giải hạng 2 Đức. Hoffenheim cổ động viên nghe được Ralf Rangnick, hai mắt căng thẳng, bọn họ không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng sẽ nói như vậy. Bình thường huấn luyện viên ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong đều không sẽ nói như vậy a. Mắt thấy Hoffenheim các cầu thủ ánh mắt nghi hoặc, Ralf Rangnick khẽ mỉm cười nói rằng, thực lực muốn so với đối phương mạnh hơn không ít, chuẩn bị muốn so với đối phương sung túc không ít, vị trí hiện tại so với đối phương muốn cao hơn không ít. Vì lẽ đó, thăng cấp giải hạng 2 Đức là đi định, lẽ nào các ngươi không cho là như vậy sao? Đúng đấy, đi giải hạng 2 Đức, chỉ có mới xứng đi giải hạng 2 Đức, thực đủ sức để chinh chiến giải hạng 2 Đức. Hoffenheim cầu thủ dồn dập kể ra, đúng, dựa theo thực lực, nên đi giải hạng 2 Đức. Hiện tại hầu như bên ngoài hết thảy truyền thông hết thảy fan bóng đá đều cho là nên đi giải hạng 2 Đức, liền ngay cả mình đều cho rằng nên đi giải hạng 2 Đức. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nên đi giải hạng 2 Đức. Ralf Rangnick lớn tiếng mà nói rằng. Hoffenheim các cầu thủ nghe được là nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng bọn họ đều không nói gì. Bọn họ đều đang đợi Ralf Rangnick tiếp tục nói. Nên đi giải hạng 2 Đức. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này không thua nổi. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Nếu như cuộc tranh tài này không bắt được đến, ngoại giới gặp thấy thế nào? Chính các ngươi gặp nhìn các ngươi kiểu gì? Này một cái mùa giải tới nay nỗ lực lại sẽ bị đặt tại vị trí nào? Thắng, đây là cuộc tranh tài này đường ra duy nhất. Ralf Rangnick nói năng có khí phách mà nói rằng. Thắng, thắng, thắng, thắng. Hoffenheim cầu thủ giơ lên cao hai tay. Điên cuồng hoan hô. Được rồi, có loại này thấy chết không sờn khí thế là tốt rồi. Ralf Rangnick hoàn toàn tự tin. Hiện tại tới nói bản cuộc tranh tài chiến thuật. Nghe được nói bản cuộc tranh tài chiến thuật, Hoffenheim cầu thủ lập tức yên tĩnh lại, tỉ mỉ mà lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật. Đối với Hoffenheim cầu thủ tới nói, bọn họ cũng hy vọng đi giải hạng 2 Đức. Ai không muốn đi chinh chiến đỉnh cấp giải đấu? Tuy rằng Bundesliga 2 còn chưa là đỉnh cấp giải đấu, thế nhưng cái này cũng là cao bọn họ cấp 1 giải đấu. Chỉ có từng bậc đi lên trên, bọn họ mới có thể chinh chiến đỉnh cấp giải đấu. Đi giải hạng 2 Đức, hết thảy Hoffenheim cầu thủ đều kích động lên. Kết quả này tuyệt đối là đối với bọn họ cái này mùa giải nỗ lực tốt nhất khen thưởng. Cuộc tranh tài này nhạc dạo vẫn là tấn công. Điên cuồng tấn công. Ralf Rangnick mắt thấy hết thảy cầu thủ sự chú ý đều đặt ở trên người chính. Mình, hắn rồi mới lên tiếng. Nghe được trận này chính mình đội bóng chủ công. Hoffenheim cầu thủ đều phi thường hưng phấn. Bọn họ vốn là quen thuộc tấn công chiến thuật. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn huấn luyện viên trưởng vì bảo đảm mà lựa chọn bảo thủ chiến thuật. Hết thảy, Hoffenheim các cầu thủ vô cùng hưng phấn. Cuộc tranh tài này khởi điểm càng tốt hơn. Người ngoài xem ra thì càng không thua nổi. Vì không thua, bọn họ nhất định sẽ cho rằng gặp để ngừa thủ lập nghiệp. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng cuộc tranh tài này là phòng thủ phản kích. Ralf Rangnick ở cho đội viên của chính mình môn phân tích bản cuộc tranh tài. VIR ra rần đội huấn luyện viên. Hắn khẳng định cũng gặp cho là như thế. Vì lẽ đó, bọn họ cuộc tranh tài này nên tấn công, mà sơ sẩy phòng thủ. Đây là cơ hội. Nghe Ralf Rangnick, hết thảy Hoffenheim cầu thủ đều không tự chủ được địa gật gật đầu. Đều cho rằng Ralf Rangnick phân tích đến mức rất chính xác. Cung chính cũng cho là như thế. Xác thực, Ralf Rangnick phân tích rất là chính xác. Nếu như chính hắn là VIR ra rần huấn luyện viên hắn cũng sẽ như vậy nghĩ. Tuy rằng cũng sẽ có do dự. Thế nhưng hắn vẫn là gặp cho là như thế. Vì lẽ đó, hắn cho rằng Ralf Rangnick rất có trình độ. Cuộc tranh tài này tấn công trọng điểm ở hai cái đường biên. Thế nhưng không thể vừa lên đến liền bộc lộ ra cái mục đích này đến. Tiên tiến công trung lộ, sau đó ở rời đi đường biên, muốn mê hoặc bọn họ phòng thủ, công kích như vậy mới càng có uy hiếp. Ralf Rangnick ở trên bản đồ chiến thuật viết viết vẽ vời, vẽ ra đến rồi trung chuyển một bên chiến thuật, nghe huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick bố trí chiến thuật, Hoffenheim các cầu thủ trong lòng thì càng có lòng tin. Cái này chiến thuật, để Hoffenheim cầu thủ phi thường tán đồng, hoàn toàn tự tin. Rời đi hai cái một bên sau khi hướng về cung trên đầu đánh. Ta nghĩ bọn họ không nghĩ tới cuộc tranh tài này gặp dùng một người mới làm tấn công hạt nhân. Đây là cơ hội. Ralf Rangnick lại tung một cái chiến thuật ước số. Nghe Ralf Rangnick để cung chính nhậm chức tấn công hạt nhân. Điều này làm cho Hoffenheim cầu thủ cũng không nghĩ tới. Này quá vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Để một cái vừa mới xuất đạo không lâu cầu thủ trẻ nhậm chức tấn công hạt nhân. Chuyện này quả thật quá điên cuồng. Hoffenheim cầu thủ trong lòng đều phi thường kinh dị. Bọn họ lập tức quay đầu, nhìn về phía cung chính. Lúc này, cung chính cũng mong, hắn cũng không nghĩ tới Ralf Rangnick bây giờ lại sẽ làm hắn nhậm chức tấn công hạt nhân. Cuộc tranh tài này hắn có thể thu được thủ phát. Cung chính trong lòng cũng đã phi thường hưng phấn cùng giật mình. Không nghĩ tới đây mới là làm hắn giật mình nhất cùng hưng phấn. Có thể thấy, các ngươi cũng không nghĩ tới đi. Ha ha, liền cung chính mình cũng không nghĩ tới. Như vậy, liền có thể tưởng tượng được. VIR ra rần đội huấn luyện viên cũng không sẽ nghĩ tới. Vì lẽ đó đây là cơ hội. Ralf Rangnick lập tức nói. Nghe được Ralf Rangnick. Hoffenheim cổ động viên đều cúi đầu trầm tư. Bọn họ không thể không nói. Ralf Rangnick bố trí chiến thuật thật là to gan. Có điều, đây quả thật là có kỳ binh hiệu quả. Đồng thời, hư thực trong lúc đó điều này làm cho VIR ra rần đội cầu thủ rất khó có thể cân nhắc. Đây chính là Hoffenheim cơ hội. Sau khi nghĩ thông suốt, Hoffenheim cổ động viên trong lòng tuy rằng vẫn cảm thấy cái này chiến thuật quá lớn mật. Thế nhưng, bọn họ cũng cho rằng đây là một cái tốt vô cùng chiến thuật. Hoffenheim cầu thủ dồn dập gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Được rồi, bản cuộc tranh tài hiệp một chiến thuật chính là như vậy. Có điều, ta hy vọng các ngươi không muốn vừa lên đến liền bại lộ tấn công chiến thuật. Tận lực trước tiên đánh mạnh trung lộ, đến hiệp một thi đấu nửa phần sau thời điểm lại phát lực. Cho đối phương một trở tay không kịp. Ralf Rangnick phi thường nghiêm túc nói rằng, rõ ràng, giáo sư, Hoffenheim các cầu thủ dồn dập kiên định mà quát, nghe Hoffenheim các cầu thủ trả lời, Ralf Rangnick gật gật đầu. Sau đó hắn đi tới cung chính bên người. Cung chính vốn định đứng lên đến. Thế nhưng Ralph Rennick phất phất tay biểu thị không cần. Sau đó hắn liền vỗ vỗ cung chính vai nói rằng. Cuộc tranh tài này ngươi có thể phải cố gắng địa đá. Tranh thủ ở hiệp một thi đấu tiến vào một cái bóng. Đương nhiên, nếu như không có cơ hội, có thể mang bóng đưa cho vị trí càng tốt hơn đội hữu. Mắt thấy Ralph Rennick đề điểm, cung chính nội tâm phi thường kích động. Hắn lập tức đứng lên, lớn tiếng mà hồi đáp. Biết rồi, giáo sư, tiếng giống to này chấn động đến Ralph Rennick màng tay có chút nở. Tên tiểu tử này giọng cũng lớn quá rồi đó. Suýt chút nữa không đem trái tim của hắn bệnh cho hống đi ra. Khặc khặc khặc, Ralph Rennick bị sặc phải ho khan ra tiếng. Đồng thời mau mau cách đến cung chính xa một điểm. Nói rằng, sau đó nói chuyện không muốn lớn như vậy thanh. Ha ha ha ha, Hoffenheim cầu thủ điên cuồng ha bắt đầu cười ha hả. Hiển nhiên Ralph Rennick tao ngộ để bọn họ cảm giác được cực kỳ tốt cười. Cười, liền biết cười. Nếu như cuộc tranh tài này thắng không tới, ta có các ngươi khỏe xem. Ralph Rennick tàn nhẫn mà chừng một chút Hoffenheim cầu thủ. Tàn nhẫn mà uy hiếp nói. Ha ha ha ha ha. Hoffenheim cầu thủ không để ý đến Ralph Rennick uy hiếp. Tiếp tục điên cuồng cười to. Hừ. Ralph Rennick lạnh rên một tiếng. Sau đó nói. Hừ. Còn cười. Hàng hậu vệ các cầu thủ chú ý. Cuộc tranh tài này mặc dù nặng điểm ở tấn công. Thế nhưng phòng thủ cũng không thể xem thường. Không muốn đang điên cuồng thời điểm tiến công hậu viện cháy. Biết không? Biết rồi. Ha ha ha. Hoffenheim các cầu thủ lập tức chỉnh lên địa hét lớn lên. Bất quá bọn hắn vẫn không quên bắt đầu cười ha hả. Thằng nhóc con. Mắt thấy Hoffenheim cầu thủ vẫn trêu đùa. Ralph Rennick cũng không có một chút nào biện pháp. Chỉ có tùy theo bọn họ. Đám nhãi con. Chú ý cuộc tranh tài này có thể không thua nổi. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Hoffenheim huấn luyện viên Ralph Rennick phi thường nghiêm túc nói rằng. Thắng, thắng, thắng, nhất định phải thắng. Hoffenheim cầu thủ tập thể đứng lên. Tập thể gào thét lên. Cuộc tranh tài này ta muốn chính là thắng lợi. Ta muốn chính là 3 điểm. Ta muốn chính là quán quân. Muốn đi giải hạng 2 Đức. Ralph Rennick vung tay hô to. Muốn 3 điểm. Muốn quán quân. Muốn đi giải hạng 2 Đức. Hoffenheim các cầu thủ đắt đỏ bàn đầu lâu. Xem từng cái bị kiểm duyệt binh lính như thế. Sĩ khí đắt đỏ địa gào thét. Tốt lắm, vì quán quân. Xuất phát, Ralph Rennick đánh vung tay lên. Ra hiệu Hoffenheim các cầu thủ xuất phát. Hoffenheim cầu thủ cao ngẩng đầu bước ra phòng thay đồ. Hướng đi bọn họ chiến trường. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.